Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 992, thật là đáng chết. Cầu vốt, đều cho ta tiếp tục đập nện, ai dám trì hoãn, ai dám cố ý không xuất lực, ta muốn ai chết, huyết thần y quát, âm thanh hơi hơi khàn giọng, sát ý ngưng tụ, cái này 5 tháng đến. Hắn liên tiếp giết không thua 10 cái người tu võ, giết đều là những cái kia không nguyện ý xuất lực, giết gà dọa khỉ, nghe được huyết thần y gầm thét, kia chừng 1000 cái người tu võ chỉ có thể nuốt đan dược, nhanh chóng khôi phục huyền khí, sau đó, tiếp tục đập nện, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, Tông Chủ, Tô Trần vẫn chưa về sao, Đại trưởng Lão Vũ Thiên Dịch sắc mặt khó coi. Nhìn về hướng trước mắt Thịnh Ứng Khôn, đáy lòng là sốt ruột, chính Thịnh Ứng Khôn cũng gấp, đều nhanh muốn 1 năm rưỡi, Tô Trần là không hề có một chút tin tức nào a. Tông chủ, ngài nói thật cho ta biết, có phải hay không Tô Trần đã xảy ra chuyện gì, mà ngài chưa hề nói. Vũ Thiên Dịch cắn răng, hỏi, hắn hiện tại đã hoài nghi có phải hay không Tô Trần thật đã bỏ mình. Có đôi khi, lời đồn truyền nhiều, cũng thành thật, hiện tại, toàn bộ phù đồ vực, 99,9999% người tu võ đều tin tưởng Tô Trần đã bỏ mình đi. Liền xem như tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong, 90% trở lên người tu võ, cũng đều cảm thấy Tô Trần đã chết. Ta không biết, Thịnh Ứng Khôn thở dài, 1 năm rưỡi trước. Tô tiểu tử cùng Nghê Thường cùng rời đi. Sau đó, liền muốn không tin tức. Tông chủ, tông môn chiến còn 1 tháng nữa. Liền muốn đến rồi. Lần này tông môn chiến, có thể là từ trước tới nay chú ý độ cao nhất tông môn chiến. Vũ Thiên Dịch ngưng tiếng nói. Âm thanh vô cùng nặng nề. Mà lần này tông môn chiến, đúng lúc là tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tổ chức. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Thịnh Ứng Khôn trầm mặc. Có thể làm sao? Thái Thượng Thiên Hỏa Môn muốn gặp được lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Tông chủ, theo ta được biết, đại diễn Tông Lạc Tử Thánh đã là thiên địa chúa tể cảnh 9 tầng. Phiếu miểu hồn Tông Quý Nhạc Thanh có được tới gần bản nguyên chúa tể cảnh thực lực. Huyết Ma Cung Từ Xí chính là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh. Huyền Vân Môn Vi Đinh chính là thiên địa chúa tể cảnh 9 tầng. Tinh Thần Điện Hắc Hạo đồng dạng là thiên địa chúa tể cảnh 9 tầng. Vũ Thiên Dịch hít sâu một hơi, nói, Khuynh Thành đây, Thịnh Ứng Khôn nhíu mày. Nạp Lan Khuynh Thành hiện tại là thiên địa chúa tể cảnh 7 tầng. Cũng rất biến thái, nhưng nếu như so với Lạc Tử Thánh, Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, Vi Đinh, Hắc Hạo, hiển nhiên, hơn nữa, ngoại trừ 5 người này, Đại Diễn Tông, Phiếu Miểu Hồn Tông chờ, các loại, ngũ đại nhất phẩm thế lực còn có được cái khác một chút rất khủng bố thiên tài. Lấy ra khả năng đều không thể so với Nạp Lan Khuynh Thành chênh lệch. Lần này tông môn chiến, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn có khả năng sẽ, Vũ Thiên Dịch không có nói ra. Hắn nghĩ nói cho đúng là có khả năng trực tiếp liền tụt lại phía sau. Về sau, chỉ có ngũ đại nhất phẩm thế lực mà không phải lục đại nhất phẩm thế lực. Thịnh Ứng Khôn trầm mặc như trước. Vũ Thiên Dịch nói mấy cái này, hắn đều nghe qua. Mấy cái này cũng tất cả đều là tử thần ấn ký thiên tài. Không so được, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cũng không ai có thể so sánh được. Tông chủ, còn có một chuyện, Vũ Thiên Dịch muốn nói lại thôi. Nói, Thịnh Ứng Khôn trầm giọng nói, hiện tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong đệ tử, gần nhất, cũng vô cùng sao động. Trong đó, đã có một bộ phận trốn, phản bội chạy trốn đi Tinh Thần Điện, Đại Diễn Tông các loại. Đáng chết, Thịnh Ứng Khôn sắc mặt âm trầm đến khó lấy hình dung. Đáy lòng lửa giận có thể tưởng tượng được. Không chỉ có như thế, như Trương Quật, Tống Minh đám người, đã minh xác biểu đạt ra đối với Tiêu Chân. Quân Lạc Ảnh bất mãn. Vũ Thiên Dịch tiếp tục nói, Trương Quật, Tống Minh, hai người này còn là ngoại môn đệ tử, nhưng tu võ thiên phú phi thường khủng bố, mặc dù so ra kém tử thần ấn ký thiên tài, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hai người bọn họ tại 3 tháng trước gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Vừa gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn thời điểm, chỉ là tổ hoàng cảnh 4-5 tầng tả hữu, mà bây giờ đã là thiên địa chúa tể cảnh 3-4 tầng cảnh. Toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Nạp Lan Khuynh Thành có thể vững vàng địa áp chế bọn hắn, những người khác khả năng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn bất mãn cái gì? Thịnh Ứng Khôn nhàn nhạt hỏi. Bất mãn Tiêu Chân cùng Quân Lạc Ảnh đãi ngộ. Thịnh Ứng Khôn lại trầm mặc. Bởi vì Tô Trần nguyên nhân, Tiêu Chân cùng Quân Lạc Ảnh đãi ngộ rất tốt. Hai nữ thực lực tạm thời không phải mạnh cỡ nào, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là tổ thánh cảnh 3-4 tầng dáng vẻ. Mà bây giờ, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, cơ bản đều là tổ thánh cảnh 7-8 tầng. Nhưng, Tiêu Chân cùng Quân Lạc ảnh hưởng thụ tu võ tài nguyên đãi ngộ, so với hạch tâm đệ tử đều chỉ cao không thấp. Nguyên bản, loại đãi ngộ này, không có bất cứ vấn đề gì, cũng là nên. Dù sao, Tô Trần chính là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ nhất nhân, thậm chí là toàn bộ phù đồ vực đệ nhất nhân. Nữ nhân của hắn, đừng bảo là hưởng thụ một chút tốt đãi ngộ, chính là bao trùm tất cả mọi người phía trên, cũng là bình thường. Có thể mấu chốt là, Tô Trần hiện tại, sống chết không rõ. Cho nên, Vũ Thiên Dịch tiếp tục nói, trên thực tế, mặc kệ Tô Trần có phải hay không bỏ mình, nhưng chí ít hắn đã từng đối với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn từng có thiên đại cống hiến, để Thái Thượng Thiên Hỏa Môn ngắn ngủi trở thành lục đại nhất phẩm trong thế lực thứ nhất. Nữ nhân của hắn cũng hẳn là một mực hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Thế nhưng là vậy liền rút lui Tiêu Chân cùng Quân Lạc Ảnh đãi ngộ. Thịnh Ứng Khôn ngưng tiếng nói, a, Tông chủ, ngươi, chẳng lẽ tông chủ đối với Tô Trần cũng không có lòng tin? Không nên suy nghĩ nhiều. Bản tông có ý tứ là, từ hôm nay trở đi, Tiêu Chân cùng Quân Lạc Ảnh tu võ tài nguyên, từ bản tông tư nhân dành cho. Thịnh Ứng Khôn nghiêm túc nói, chính hắn tu võ tài nguyên dành cho Tiêu Chân cùng Quân Lạc Ảnh, không có quan hệ gì với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Cũng có thể đi. Vũ Thiên Dịch gật gật đầu. Tông chủ, lần này tông môn chiến, ngài chuẩn bị phái mấy vị kia đệ tử tham chiến? Vũ Thiên Dịch nghĩ nghĩ, hỏi, Nạp Lan Khuynh Thành, Phương Sâm, Lý Yêu, Trương Quật, Tống Minh. Thịnh Ứng Khôn nghĩ nghĩ, nói, còn kém một người. Nói chung, tông môn chiến, một cái tông môn là 6 người tham chiến. Còn lại kia một người là Tô Trần, mặc kệ Tô Trần có thể hay không kịp thời trở về. Có một cái hắn danh ngạch. Vũ Thiên Dịch gật gật đầu. Tông chủ, ta hiểu được. Tiếp xuống 1 tháng, ta sẽ an bài kiến tạo lưu ảnh trận, lưu ảnh tinh thạch bình phong vân vân. Lưu ảnh trận, lưu ảnh tinh thạch bình phong, đây là mỗi một giới tông môn chiến đều ắt không thể thiếu. Hắn tác dụng chính là tông môn chiến ngày đó đem tông môn chiến hết thảy đều trực tiếp ra ngoài, làm cho cả phù đồ vực hết thảy người tu võ đều có thể thấy được tông môn chiến cụ thể rầm rộ. Ngươi ra ngoài đi. Thịnh Ứng Khôn an bài tốt, khoát tay áo. Vũ Thiên Dịch rời đi về sau, Thịnh Ứng Khôn thật sâu thở dài. Có lẽ lần này tông môn chiến chính là sinh tử tồn vong thời điểm a. Nếu như tại tông môn tranh tài, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mất mặt, từ đó khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nếu như lại hướng suy nghĩ sâu xa,